Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 673, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm suy nghĩ một chút, cô không chuyển nhà, nhưng cô muốn quay số lần quay của tháng này cô vẫn còn chưa quay. Lần quay của 3 tuần trước cô cũng chưa quay. Nói cách khác hôm nay có thể quay đến 4 lần. Sở Thấm đặt cái bát tráng men lên trên cái bàn nhỏ bên cạnh, chà chà bàn tay, thổi khí phù phù. Nhấn vào cái chốt trên cái hộp đen để mở khóa, lúc này động cơ trong hộp đen bắt đầu hoạt động. Cô nghe tiếng động cơ bên trong hoạt động một hồi thì có tiếng gì đó rơi xuống hộp đen. Chúc mừng người chơi đạt được 5 xấp giấy vệ sinh. Sở Thấm không hề ngạc nhiên chút nào mà nhận lấy giấy vệ sinh, đây là một loại đồ vật rất thực dụng. Vào lúc tuyết rơi lấp kín đường đi không thể ra ngoài như thế này mà giấy vệ sinh lại hết thì đúng là gặp nạn lớn. Cô tiếp tục quay. Vài giây sau vẫn là tiếng nói quen thuộc kia. Chúc mừng người chơi đạt được 10 hộp sữa đặc. Sở Thấm bắt đầu có hứng thú, vội vàng cầm sữa đặc lên ngó trái ngó phải. Đây là một vật mới mẻ mà khi cô quay số may mắn trúng được. Một lô sữa đặc được chứa trong các hộp nhỏ bằng thiết. Ước chừng chỉ lớn bằng 1/5 bàn tay của cô mà thôi. Là loại mở nắp hộp ra ăn trong một lần. Cũng không tệ lắm, rất thơm mùi sữa, nhưng lại quá ngọt. Nhưng mùa đông mà. Đồ ngọt là thứ không thể thiếu, hệ thống đúng là thật chi kỳ. Nhưng Sở Thấm cũng có thể từ nơi này thì biết được một chút, xem ra năm nay huyện Tân Minh có tuyết rơi khá lớn. Sở Thấm vừa nhai phô mai vừa tiếp tục quay số, cô cầu nguyện lần quay số thứ 3 có thể rút được phô mai, cô phát hiện món này khá ngon. Chỉ là cô đã dai, lần quay thứ 3 cô rút được hạt giống, là hạt giống dâu tây. Hở, Sở Thấm trừng mắt thật to. Nhìn thấy bao hạt giống dâu tây trên tay thì chậm rãi đứng dậy. Cô chưa được ăn dâu tây, nguyên chủ cũng chưa ăn cho nên không thể tưởng tượng được hương vị của nó như thế nào. Nhưng cô đã nếm thử dâu tây dại rồi, hương vị cũng khá ngon. Loại quả này mọc khắp núi đồi vào mùa xuân hàng năm. Hàng ngày cô đều cùng bọn nhỏ trong thôn đi hái. Không biết dâu tây này có khác gì với dâu tây dại hay không. Cô cẩn thận cầm hạt giống, quyết định sẽ trồng trong hôm nay. Thời tiết lạnh cũng không liên quan, cô có thể trồng trong thùng gỗ ở trong phòng. Sở Thấm lại trà sát bàn tay, cô lưu giữ lần quay số của tháng cho lần quay cuối cùng. Lần quay số tháng vào ngày cuối năm thường nhận được quà thưởng lớn hơn những lần quay số tháng rút vào đầu hoặc giữa năm, cho nên cô cũng hy vọng rút được giải thưởng lớn. Nhấn vào hộp đen mở ra, chúc mừng người chơi đạt được 2 mảnh ghép đồng hồ đeo tay. Sở Thấm lại trừng to mắt. Biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên, rồi sau đó giống như bừng tỉnh mà nhận ra. Suýt chút nữa cô đã quên điều này. Vì sao? Bởi vì gần 2 năm nay cô vẫn chưa rút được giải thưởng này. Tiến độ cứ mãi dừng ở 22 mảnh ghép mà không nhúc nhích thêm chút nào. Hiện giờ thêm 2 cái. Nói cách khác cuối cùng cũng đã tập hợp đủ 24 mảnh ghép, có thể ghép thành đồng hồ đeo tay. Trên mặt Sở Thấm lúc này mới xuất hiện sự sung sướng. Đúng thật vậy. Giây tiếp theo cô nghe hệ thống nói. Kiểm tra được người chơi có được 24 mảnh ghép đồng hồ đeo tay. Có thể ghép thành đồng hồ, có ghép hay không, có. Sở Thấm vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trắng trên màn hình biến hóa. Ngay sau đó liền xuất hiện một cái đồng hồ có thể so sánh được với thương hiệu đồng hồ Thượng Hải đang được ưa thích. Hô hấp của Sở Thấm trở nên dồn dập hơn bình thường. Sau khi có đồng hồ thì không cần nhìn mặt trời và mặt trăng để tính thời gian nữa. Suýt chút nữa, cô đã xây một cái đồng hồ xem bằng bóng mặt trời ở nhà. Lúc này cô đã cầm đồng hồ đeo vào cổ tay, cười tủm tỉm giơ cổ tay lên càng xem càng vui sướng. 8 giờ 25, Sở Thấm nhìn đồng hồ nói, cuối cùng cô cũng có được cảm giác xem thời gian chính xác đến từng phút. Đồng hồ lạnh lẽo, sau khi mang vào một phút thì nơi đồng hồ tiếp xúc với làn da mới từ từ ấm lại. Nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp, đây là quà sinh nhật mà bản thân mình tự quay số trúng được để tặng cho chính mình đấy. Cách chương.